Phần 1 xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 75, phát hiện phong ấn. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay Di Dài đang trên đường đến gặp Tang Thanh, hai người hẹn gặp nói chút chuyện về nhiệm vụ phe phái. Từ xa cô đã thấy hắn đang ngồi trong quán trà động cốc trông anh khí ngời ngời, cô vui vẻ nhảy tót lại chỗ đối diện, không ngờ Tang Thanh lại giật mình, chỗ này có người ngồi rồi. Di Dài, có người ngồi rồi, Tang Thanh tưởng người đối diện không nghe rõ, kiên nhẫn lặp lại. Ngươi còn hẹn ai nữa? Di Dài nhăn mày, Tang Thanh nghe giọng nói này mới chợt sừng sốt, hắn nhìn cô từ trên xuống, kinh ngạc mà nói. Di Dài, là ngươi, ngươi không soi gương sao, mới mấy bữa không gặp sao trông ngươi biến thành người khác luôn rồi. Hắn móc ra từ trong áo một cái gương nhỏ giơ lên trước mặt cô, bấy giờ cô mới giật mình. Người trong gương ngũ quan xinh đẹp, nếu mắt cô sắc hơn một chút dáng vẻ tuyệt đối là mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng, chuyện gì thế này? Cô ôm má, quen biết nhiệm vụ giả không nhiều lắm, thân sơ sơ cũng chỉ có Tang Thanh và Lập Thành từng gặp hai lần kia, thẻ đen tuy bên cạnh nhưng luôn ngu ngốc chẳng biết trời đất gì, tất nhiên không ai để ý cô có thay đổi không, thay đổi từ khi nào. Mãi đến khi lần này gặp mặt Tang Thanh mới phát hiện ra. Tang Thanh nhúng hai ngón tay vào nước trà vẽ một bùa chú lên bàn, nhìn chằm chằm vào nó. Di Dài tò mò nhìn theo, lát sau hắn mới ngẩng đầu lên. Người bị phong ấn dung nhan. Phong ấn đang yếu dần nên mặt thật lộ ra, chẳng lẽ bản thân ngươi không biết? Cô sửng sốt, cái gì, ta thật sự không biết, Tang Thanh không tin tưởng, mặt ngươi bị thay đổi so với trước kia mà bản thân ngươi cũng không biết à? Trước kia ta trông như thế nào làm sao ta biết, ta bị mất trí nhớ mà. Hắn giật mình, vẽ thêm vài bùa chú nữa, khắp bàn đều là bùa chú của hắn. Một lúc sau lại chuyển ánh mắt kỳ dị nhìn sang cô. Ta không biết phải nói với ngươi như thế nào. Di Dài, nói tiếng người là được, ngươi, bị phong ấn ký ức, phong ấn dung nhan, phong ấn sức mạnh, tóm lại trên người ngươi tầng tầng lớp lớp phong ấn. Trước kia ngươi đắc tội người nào phải không? Ta không biết, thuật phong ấn linh hồn không phải tinh anh xã hội thì sẽ không làm được đâu. Ngươi nhìn ra được vậy giải được không? Cô mong đợi mà nhìn hắn, phiền phức ở đây chính là nếu mạnh mẽ giải trừ từ bên ngoài linh hồn sẽ tan vỡ. Tang Thanh vỗ vai cô, không việc gì, còn sống là tốt rồi. Không phải bây giờ đang sống rất tốt sao? Cô gật đầu, hai người bỗng im lặng, Tang Thanh e hèm một cái rồi nói. Dù sao cũng là đồng nghiệp, ta nhất định sẽ tìm cách giúp ngươi. Bây giờ chúng ta phải tập trung vào việc trước mặt là làm nhiệm vụ. Di Dài mạnh mẽ gật đầu, trông có chút tội nghiệp. Tang Thanh ân cần gọi một phần bánh ngọt cho cô, thấy cô ăn xong tâm trạng tốt hơn mới nói. Nhiệm vụ phe phái khác nhiệm vụ bình thường ở chỗ chúng ta sẽ tới những thế giới có những sinh vật không phải con người. Không phải người, đúng vậy, có các loại nhiệm vụ như là giúp người khổng lồ trồng cây, thu hoạch vườn hoa quả, giúp người chim, đại khái vậy. Những sinh vật đó sẽ trả công chúng ta bằng những đồ vật chúng coi là có giá trị. Di Dài hứng khởi, nghe thú vị đó, biết là ngươi sẽ thích mà. Hắn cười cười, nhưng số lượng nhiệm vụ có hạn, phải nhanh tay lấy trước. Ngươi lấy được chưa, ta có thể mua lại, ấy, có tiền thật tốt, được ngươi tìm rồi chúng ta chia tiền mua. Cô đề nghị, ừ, hắn cũng không có ý kiến, hai người tán gẫu một chút rồi chia tay. Gocchuyenaudio.com, về tới hệ thống không gian thẻ đen mới nói, Hữu Ngạn chết rồi, đi đón hắn đi, cô ừm một tiếng, lại hỏi, mới chết xong à, thẻ đen nói, chết một lúc rồi, nhưng thấy hai người đang bàn về nhiệm vụ nên không làm phiền. Rồi dịch chuyển Di Dài tới thế giới nọ, một tiếng sau, Di Dài lườm thẻ đen, linh hồn đâu, ban nãy ta còn thấy một chút tín hiệu, giờ mất hẳn rồi. Chắc chúng ta đón người muộn quá, hắn vừa bị bắt về âm giới. Giờ làm thế nào, đành phải thế này, ta mở đường tới âm giới một chuyến, chúng ta đi đón người về. Âm giới, cô chưa từng nghe nhắc đến, chắc là mọi linh hồn sau khi chết đều sẽ bị bắt về đây, tất nhiên cũng có một số linh hồn lọt lưới bay nhảy ở nhân gian, như cô chẳng hạn. Theo hướng dẫn của thẻ đen, cô trở lại không gian hệ thống, sau đó bỗng nhiên linh hồn cô bị một sức lực kéo xuống lòng đất. Ai cũng biết tổ chức có hình dáng như một tòa nhà 5 tầng, nhưng ít ai biết phía dưới lòng đất lại có thêm 5 tầng nữa. Theo như lời thẻ đen, tầng càng sâu càng là những linh hồn gian ác xấu xa tội lỗi đầy mình, tầng sâu nhất cũng có lệnh cấm người thường bước vào. 5 tầng địa ngục, cách chương.